Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 7 của bộ truyện Lấy chồng gạt nợ của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhớ chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Mợ Diệp lúc này ở phòng đợi mãi mà chẳng thấy cậu về. Mợ đi ra mở cửa, hướng ánh mắt về phía căn phòng mợ cả. Nơi đấy vẫn còn sáng đèn, mà khẽ tự hỏi: cậu Đăng, đêm nay cậu có quay lại không? Đêm về, trời bắt đầu đổ gió lạnh. Giờ cũng là giờ hợi rồi, mợ vẫn cứ ôm nỗi niềm của mình đứng đấy nhìn xa. Thi thoảng đôi vai khẽ run lên vì gió lùa, hai tay mợ ôm vòng lấy thân mình, cứ vậy mà chờ đợi. Cho tới khi chiếc đèn ở bên kia chợt tắt, cũng dập đi hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của mợ. Mợ khẽ cười mà nước mắt không hiểu vì đâu chảy dài xuống. Mày sao vậy Diệp? Là mày không tốt, mày còn trông chờ cái gì? Ngày gả về đây, mợ biết cậu đã có ba người vợ. Cái cảnh chung chồng thì làm sao mà tránh được những ngày chia đêm. Chỉ là không hiểu sao mợ biết cậu ở bên đấy, trong lòng lại khó chịu khủng khiếp. Có phải là do mợ quá ích kỷ hay không? Mợ vẫn đứng đấy nhìn về phía đó, vẫn còn mong một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, ôm lấy mợ mà nói: vào ngủ thôi. Nhưng xem ra đêm nay cậu không trở lại rồi. Nếu đã vậy, tại sao khi nãy còn hứa với mợ làm gì? Mợ chậm rãi đóng lại, quay người đi về phía giường ngồi xuống, đôi mắt ngập nước cứ nhìn về phía cửa. Một đêm dài đằng đẵng, mặc cho dáng người mạnh mai ấy cứ chờ đợi mà cứ trôi qua lẳng lặng. Sáng hôm sau, âm thanh dọn dẹp ồn ào ở bên ngoài khiến cậu Đăng tỉnh giấc. Đầu óc vẫn còn cảm thấy lâng lâng mà mở mắt ra. Mọi thứ trước mặt có phần khác lạ khiến cậu khẽ nhíu mày. Lúc này, người ở bên cạnh cậu khẽ cựa một cái. Cậu nghiêng đầu nhìn sang, gương mặt của mợ cả ngay kề cận khiến cậu choàng tỉnh mà ngồi vội lên. Hiền. Mợ ta lúc này uể oải mở mắt, giọng nói có phần ngái ngủ. Cậu Đăng, sao cậu dậy sớm thế? Sao tôi lại ngủ ở đây? Nghe thế mợ ta mới ngồi dậy. Hôm qua có lẽ cậu mệt quá nên ngủ quên ở phòng em. Em có gọi mà không được, bèn phải để cậu ngủ lại. Tôi ngủ quên sao? Dạ. Cậu Đăng khẽ nhíu mày, cố nhớ lại chuyện tối qua, chỉ là mơ hồ nhớ được lúc cậu trở về thì đầu óc quay cuồng rồi tối đen hẳn. Lúc này lại nghĩ tới mợ Tư, cậu nhìn sang mợ cả mà nói: xin lỗi, tôi làm phiền mợ rồi. Nói rồi cậu liền bước xuống giường. Mợ cả thấy thế lại lên tiếng: dù thế nào em cũng là vợ của cậu, cậu đang cứ khách sáo như vậy làm em có chút tủi thân đấy. Nhìn cậu với mợ Tư thật sự em lại chạnh lòng. Cậu nghe vậy lại thẳng thắn nhìn mợ ta mà nói: từ ngày mợ gả về đây, tôi vẫn luôn luôn tôn trọng mợ. Mặc dù mợ là vợ của tôi, nhưng mấy năm qua tôi vẫn luôn giữ khoảng cách đúng mực. Không phải tôi xem mợ là người ngoài, mà tôi không muốn lạm dụng cái danh phận người chồng để cho phép mình vượt quá giới hạn giữa tôi và mợ. Còn giữa tôi và Diệp là vì tôi thương mợ ấy, tôi muốn chịu trách nhiệm cả cuộc đời này với mợ ấy. Nhưng với mợ, tôi không làm được điều đó. Nói rồi cậu quay người trở ra ngoài, mà mợ cả ngồi trên giường, lòng hậm hực, siết chặt lấy tấm chăn mỏng, ánh mắt đanh lại. Vì sao nó thì được mà em lại không được chứ? Lúc này cậu đang trở về phòng, vừa mới đẩy cửa ra thì liền bắt gặp mợ Tư ngồi thu mình lại ở trên giường, bỗng có chút sửng sốt mà đi lại. Diệp, em sao thế? Tiến gần đến mợ, cậu phát hiện ra mắt mợ đã sưng húp, quầng mắt thâm rõ, vội vàng kéo mợ lại gần. Sao thế này? Đêm qua em không ngủ sao? Diệp nghe vậy, ngước mắt lên nhìn cậu. Có lẽ đêm qua mợ đã khóc quá nhiều, nên giờ đây lệ đã khô cạn, chẳng thể chảy ra được nữa. Ánh nhìn có phần vô hồn mà nói: hôm qua cậu nói sẽ quay lại với em, nên em chờ cậu. Nghe vậy trong lòng của cậu lại dấy lên một chút tội lỗi. Xin lỗi em, hôm qua không hiểu sao tôi có chút nóng mặt mà ngủ quên mất. Nhưng sau này đừng đợi tôi như vậy nữa, em cứ ngủ trước đi. Mợ nghe vậy lại khẽ cười gượng, nụ cười ấy mang một chút mùi vị chua xót mà nghĩ trong tâm trí. Cậu Đăng, còn sau này nữa sao? Hôm qua cậu ngủ ở phòng mợ cả sao? Cậu đúng là vô ý, chẳng hiểu lòng mợ, lại vô tư gật đầu nhẹ một cái. Có lẽ ngày hôm qua lo việc của thầy tôi nên tôi có chút mệt. Hôm qua tôi định trở về rồi mà không hiểu sao lại ngủ thiếp đi bên đó. Diệp nghe vậy lại nghĩ trong đầu, cậu sợ em phiền lòng nên nói vậy sao? Chẳng hiểu từ khi nào tâm tư mợ lại đa sầu đa cảm như vậy. Có lẽ sau sự đả kích xảy thai lại chịu ảnh hưởng bởi lời nói của đám gia nô khiến tâm tư của mợ trở nên như vậy. Mợ khẽ rủ mắt xuống mệt mỏi nói, đêm qua em đã mong cậu quay trở lại, em đã chờ suốt đêm. Cậu nghe thế lại khẽ hôn nhẹ lên trán của mợ, thanh âm trầm ấm. Tôi xin lỗi, sau này sẽ không để em phải chờ nữa. Giờ em ngủ một chút đi, nhìn xem này, mắt sưng hết cả rồi. Vừa nói cậu vừa đỡ mợ nằm xuống giường, sau đấy kéo chăn lên ngang người cho mợ rồi nói, ngủ đi, tôi có chuyện phải đi ra ngoài, lát nữa về sẽ gọi em dậy. Mợ nghe vậy chỉ khẽ gật đầu một cái, sau đấy nhắm mắt lại. Cậu Đăng sau đó cũng trở ra ngoài. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, đôi hàng mi cũng từ từ mở ra, nước mắt tưởng như đêm qua đã khô cạn lại tiếp tục chảy dài ra. Buổi trưa cậu Đăng chẳng thấy về, mợ chán nản cũng chẳng buồn ăn cơm. Chiều đó cánh cửa được mở ra, nhưng người bước vào lại là mợ cả. Mợ ta đi lại phía giường mà lên tiếng, mợ Tư có sao không? Nghe thế Diệp mới ngồi lên hơi hợt mà trả lời, mợ cả tìm em có chuyện gì sao ạ? À, cậu Đăng đi sang nhà thầy Bu chị có chuyện, lo sợ mợ Tư ở nhà đang ốm đau nên coi nhờ chị sang để ý dùm. Diệp nghe vậy lại cười gượng một cái, cảm ơn mợ quan tâm, em không sao cả. Không sao thì tốt, cậu Đăng hôm qua ở lại phòng làm chị có chút mệt, tận mãi gần sáng mới ngủ được. Mà cậu Đăng dặn dò nên chị cũng không dám làm trái ý. Thôi thì giờ chị chăm sóc mợ, sau chị có ốm nghén hay là gì thì lại nhờ vả vào mợ Tư nha. Câu nói ẩn ý của mợ cả không ngừng khiến Diệp phải suy nghĩ. Dù trong lòng đang cảm thấy rất chua chát và đắng ngắt, nhưng Diệp vẫn gắng gượng lấy một nụ cười. Dạ vâng. Nghe thế mợ ta lại cười rồi đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai Diệp một cái. Cảm ơn mợ Tư trước nha. Nếu vậy thì mợ Tư nghỉ ngơi tiếp đi, chị về phòng chợp mắt thêm một lát, không sợ lỡ mai đêm nay cậu Đăng sang lại không dậy được. Nói rồi mợ ta trở ra ngoài. Mà Diệp ngồi đấy thẫn thờ. Cậu Đăng, thật sự là cậu mong muốn có con đến vậy sao? Mợ ở trong phòng càng mỗi lúc càng cảm thấy ngột ngạt, lại xuống giường mà đi ra ngoài mở cửa, muốn hít một chút không khí ngoài trời mà thư giãn. Cùng lúc đấy đám gia nô lại kéo nhau túm tụm xì xào. Này, đêm qua cậu đang ở lại phòng mợ cả đấy. Thật à? Thế thì không phải là cậu chủ với mợ cả đã... Chứ còn gì nữa, sáng sớm nay đã thấy cái mướt nó đem ga của mợ cả đi giặt sạch sẽ rồi. Ôi, nãy còn thấy cậu chủ với con mướt đi về bên nhà ông bà của mợ cả đấy. Chắc cậu chủ định về để mợ cả sinh đích tử cho nhà rồi. Nhưng mà nếu vậy thì tội mợ Tư nhỉ. Mợ Tư mới sảy thai mất con xong, nếu giờ mợ cả lại có thai, chắc là mợ Tư sẽ bị ghẻ lạnh mất. Diệp nghe vậy lại tiến về đám gia nô đó mà lên tiếng, cậu chủ đi sang nhà ông bà mợ cả sao? Nghe giọng nói cả đám giật thót, nhìn thấy mợ Tư chúng nó rẻ chừng rồi gật đầu. Dạ thưa mợ. Cậu có nói sang đấy làm gì không? Dạ không. Nhưng mà đêm qua cậu chủ mới ngủ ở phòng của mợ cả, sáng sớm nay lại vội sang bên nhà ông bà mợ cả, chắc là muốn thắt chặt quan hệ hai bên hơn đấy ạ. Nói vậy là các em không biết có đúng không? Vậy lần sau đừng nói lung tung nữa. Dạ. Đàm gia nô gật đầu mà vội tản đi. Mà Diệp lúc này mặc dù ra mặt nói thế, nhưng trong lòng mợ không ngừng mủi lòng. Mợ cảm thấy ở nơi này khiến mợ ngột ngạt khó thở quá. Diệp trở về phòng thay đồ, sau đấy lặng lẽ rời khỏi nhà. Lâu rồi mợ không có về thăm thầy Bu, cũng tiện đây mợ muốn ra ngoài thoải mái một chút. Vẫn men theo con đường cũ trở về nhà, cái mái tranh bao nhiêu năm qua vẫn vậy, chẳng thể nào khang trang hơn mà còn có phần cũ nát đi. Diệp hít một hơi sâu thật mạnh rồi thở ra, sau đấy cố vẽ trên gương mặt mình một nụ cười rồi bước vào. Thầy Bu, con về rồi. Nghe cái giọng nói quen thuộc ấy, bà Thoa đang lúi húi dưới bếp liền chạy lên, nét mặt mừng rỡ. Diệp. Mợ nhìn thấy bà mà nụ cười không còn giữ được, khóe mắt chợt ướt, liền chạy đến ôm chầm lấy bà. Bu, con nhớ Bu quá. Diệp, con dạo này sống thế nào, sao lại được về nhà thế? Bu, thầy đâu ạ? Nghe thế bà lại thở dài. Đợt gả con đi, có chút tiền đem đi chữa bệnh cho thầy. Đỡ đỡ được một chút thì ông ấy lại đòi đi làm mướn, bu gàn không có được. Vậy thì đang đi làm hả bu? Ừ, thì bà con trong làng có việc gì cần thì làm cái đó. Diệp lúc này lấy ra một túi tiền nhỏ đặt vào tay của bà. Bu cầm lấy chút nè, mua ít gì đó ngon ngon bổ cho hai người ăn đi. Con gái đi lấy chồng không đỡ đần được gì cho thầy bu, cảm thấy có lỗi quá. Thôi, thì con cũng đi làm rồi, không đến mức thiếu thốn như trước đâu, con cứ giữ lấy mà tiêu. Bu cứ nhận đi cho con yên tâm. Thấy Diệp cứ nhất quyết đặt vào, bà Thoa chỉ biết thở dài mà cầm lấy. Con sống ở bên đó thế nào? Ông bà phú hộ có còn đánh con không? Bu cảm thấy người làm mẹ này đúng là đáng trách. Diệp nghe thế liền cầm lấy tay của bà. Bu, bu đừng nói như vậy. Khi đó là ông bà chủ hiểu lầm con thôi, giờ không như vậy nữa rồi. Ông bà với cậu chủ thương con lắm. Thật không? Thật mà bu. Bà nhìn lên Diệp, bàn tay nhăn nheo lại thô ráp đưa lên chạm bên gương mặt của mợ. Mặt mếu máo nói. Nhưng sao bu thấy sắc mặt của con xanh xao quá? Con gầy hơn dạo trước phải không con? Nghe lời nói đó của bà, Diệp bỗng nhiên xúc động. Mợ cố gắng không để cho nước mắt rơi ra, nhưng mà đôi đồng tử đã đỏ hoe. Con vẫn vậy mà bu. Thôi bu vào nhà đi, con tranh thủ qua thăm thầy bu một tí. Còn phải về nhà, không ông bà chủ lại mong. Con đi đây. Nói rồi vợ liền quay người rời đi. Ngày sau đó nước mắt cứ chảy dài xuống. Diệp sợ còn phải đối mặt với bà sẽ không kiên cường được mà kể hết những tủi hờn vừa qua. Mợ không muốn thầy bu phải phiền lòng hơn nữa. Thơ thẩn trên đường trở về, nhưng mợ lại chẳng muốn quay lại nơi đó. Nghĩ ngợi gì mà đôi chân lại bước về phía bờ sông của làng mình. Mợ ngồi xuống bên đó, nhìn dòng nước chảy xiết mà tâm trạng muốn cuốn theo nơi đấy. Lúc này cậu đang trở về, vốn sáng nay sang bên nhà ông bà mợ cả từ sớm để xin cái thuốc gia truyền mà mợ cả nói. Không ngờ ông Phú cứ mài bằng được phải ở lại cơm nước. Lại nể quá, cậu cũng chẳng dám từ chối. Về nhà, đi thẳng vào phòng tìm Diệp mà không thấy mợ đâu. Cậu lại khẽ nhíu mày rồi đi thẳng lên nhà, ngó nghiêng mọi nơi không thấy, lại gọi con Sen lại. Sen, mợ Tư đâu? Dạ, nãy con thấy mợ đi ra ngoài, chắc là muốn mua gì đó. Mợ đang ốm, sao mày không hỏi mợ muốn mua gì để mua giúp mợ chứ? Dạ, vì lúc đó con đang bận, mấy việc quá nên... Cậu đang khẽ lườm con Sen một cái, sau đó không nói gì, chỉ đành quay vào nhà chờ đợi. Nhưng trời mỗi lúc một về muộn, đã sắp tối rồi mà vẫn không thấy mợ về. Cậu đang lại sốt ruột dây đi ra gọi. Sen, mợ Tư không nói là đi mua cái gì à? Sao đến giờ còn chưa về? Dạ không thưa cậu. Lúc này một đám gia nô chạy lại. Cậu chủ, có khi nào mợ Tư nghĩ quẩn không? Cậu nghe vậy khẽ nhíu mày. Nghĩ quẩn? Sao lại nghĩ quẩn? À, thì chuyện cậu với mợ cả sắp có đích tử ấy, mà mợ Tư lại vừa bị xảy xong. Có khi nào mợ Tư vì thế mà tủi thân nên nghĩ quẩn? Cái gì? Cậu mợ cả sắp có đích tử sao? Ai nói thế? Dạ thì là đêm qua cậu ngủ lại ở phòng của mợ cả mà. Ai trong nhà cũng biết hết trơn á cậu. Mợ Tư cũng biết. Sáng nay cậu sang nhà ông bà mợ cả để tạo mối quan hệ nữa á cậu. Lúc đó em thấy mợ Tư buồn lắm. Có khi nào... Nghe tới đấy cậu mới chợt nhớ ra dáng vẻ của mợ ban sáng, chợt nhận ra cậu đã quá vô ý rồi, lại quay sang nhìn đám gia nô mà nói. Lái tung mấy cái tin vớ vẩn đó vậy? Mấy đứa ngây ngô nhìn nhau. Thì sáng thấy cái mướt nó đem đồ của mợ cả đi giặt, nên bọn con cứ nghĩ là... Nghĩ gì mà nghĩ? Mấy đứa rảnh quá có đúng không? Chờ cậu về đấy, cậu hỏi tội mấy đứa. Nói rồi cậu vội vàng đi ra ngoài, đứng trước cổng nhìn trước nhìn sau, ngó ngang ngó dọc. Cậu cảm thấy rối rắm lắm. Rốt cuộc biết tìm mợ ở đâu bây giờ? Diệp, em đừng có nghĩ quẩn gì đấy. Lúc này ở bên bờ con sông, cái vầng đỏ chói mắt từng chút một khuất dần nơi phía xa, hắt cái ánh sáng vàng đỏ lên dáng người nhỏ bé cô đang cô độc ngồi đấy. Diệp không biết mình đã ngồi đấy bao lâu rồi, chỉ là lúc này mợ không muốn về nhà chút nào cả. Cứ nghĩ tới cảnh phải thấy cậu và mợ cả thân mật với nhau là lòng mợ lại cảm thấy khó chịu. Diệp khẽ thở dài một cái, sau đấy ngước nhìn về phía mặt trời đỏ rực kia. Hoàng hôn xuống khiến lòng người chợt cảm thấy não nề. Đẹp thật đấy, nhưng cái thứ ánh sáng rực rỡ này lại là điềm báo cho một ngày sắp tắt. Như cuộc tình mới trước đó còn tươi đẹp, thế mà chớp mắt một cái đã hóa như không. Tâm trí của Diệp lúc này chỉ quẩn quanh những hình ảnh về cậu. những lời cậu nói với mợ còn nhớ rõ, rõ tới mức nghĩ về nó mà khóe mắt đã liền cay, giọng nói có phần nghẹn lại. Cậu Đăng, cậu nói nếu có thể có lần sau thì cậu chỉ muốn cưới một mình em. Vậy xem ra nó chỉ là có thể thôi. Nói rồi mợ hít một hơi sâu rồi thở ra, cô nén xuống những giọt nước mắt trực rơi mà đứng lên. Vốn dĩ mợ ra đây ngồi để muốn thoải mái một chút rồi mới trở về. Chỉ là không ngờ vừa mới đứng dậy, không cẩn thận thế nào lại trượt chân, cả người đổ về phía trước. Cùng lúc đấy thì một giọng nói vang lên. Diệp. Âm thanh gắt gao đó kèm theo một lực mạnh đưa tay ra kéo mợ lại. Cả người mợ ở sau đó nằm gọn trong lòng của đối phương. Diệp ngỡ ngàng ngước mặt nhìn lên. Cậu Đăng. Cậu lúc này đẩy mợ ra, cẩn thận cúi người soi xét toàn thân mợ. Biết chắc chắn là mợ không sao thì mới nhìn đến mợ mà gắt nhẹ. Diệp, em làm cái gì thế? Sao lại suy nghĩ dại dột như vậy? Tâm trạng đang không tốt, bỗng nhiên cậu lại xuất hiện cáu gắt với mợ. Điều đấy càng khiến cho mợ thêm uất ức. Nước mắt đang cố nén lại cũng không giữ được mà chảy trào ra. Mợ gắt lên. Em làm sao? Em thế nào thì liên quan tới cậu sao? Thấy dáng vẻ mợ như thế, cậu có chút ân hận, ngay sau đó liền hạ giọng xuống. Sao lại không liên quan tới tôi chứ? Em là vợ của tôi mà. Nghe thế Diệp lại khóc nức lên mà nói. Vợ của cậu đâu chỉ có mình em đâu, còn cả mợ cả và mợ ba kia kìa. Nhưng mà tôi không thích liên quan đến họ. Vậy sao cậu cứ muốn liên quan tới em? Cậu nhìn mợ, ánh mắt chân thành đầy ẩn ý. Vì tôi thương em. Vẫn là câu nói đấy cậu đã từng nói cho mợ nghe, nhưng mà liệu có phải cậu cũng đã thương người khác nữa rồi hay không? Diệp nước mắt lã chã đánh nhẹ lên vai của cậu. Em không cần cậu phải thương, cậu cứ về nhà với mợ cả đi. Cậu thấy vậy lại giữ lấy tay của mợ, thanh âm có phần dỗ dành. Sao lại nhắc tới mợ cả đây? Tôi với mợ ta có liên quan gì tới nhau đâu. Còn không liên quan sao? Hai người đêm qua còn chung một giường, đã vậy sáng sớm lại còn sang bên nhà đấy để làm gì nữa chứ? Miệng lúc nào cũng mợ cả, không thì mợ hiền, em giờ trong mắt cậu có là gì đâu. Cậu nghe vậy lại khẽ mỉm cười, sau đấy đưa tay lên lau nước mắt cho mợ. Em nói tôi ghen tuông trẻ con, nhưng nhìn em này không khác gì đứa trẻ bị giành mất cây kẹo. Mợ nghe thấy hất tay cậu ra. Em không có ghen. Không ghen thì sao lại ra đây ngồi? Em ra đây ngắm hoàng hôn mà. Nếu vậy lần sau muốn ngắm nhớ gọi tôi nhé, tôi cũng muốn cùng em ngắm mặt trời lặn. Sao cậu không rủ mợ cả đi? Cậu nghe vậy lại bật cười. Miệng lúc nào cũng mợ cả, thế mà lại bảo không ghen. Thế cậu cứ một mực bắt bẻ. Diệp có chút tức giận, quay người bỏ đi. Cậu thế thế liền vội kéo mợ lại. Diệp, em muốn đi đâu nữa? Tôi muốn lại tìm em thì sao? Em có bảo cậu tìm đâu. Được rồi mà, đừng giận dỗi nữa. Tôi với mợ cả không hề có chuyện gì đâu. Hôm qua tôi thật sự là muốn trở về phòng, nhưng không hiểu sao lúc ngủ lúc nào không biết. Nhưng mà tôi đảm bảo giữa tôi với mợ cả hoàn toàn trong sáng. Diệp nghe thế nghi hoặc nhìn lên cậu. Vậy sáng nay cậu sang bên nhà ông bà mợ cả làm gì? Tôi chỉ muốn sang đó xin thuốc cho em thôi. Nghe nói ông bà Phú Huế có bài thuốc gia truyền giúp mau phục hồi sau sinh hay sảy thai nên tôi mới đến. Không hiểu sao nghe cậu nói vậy trong lòng mợ lại bỗng nhẹ nhõm hơn. Em không tin đâu. Mấy bữa nay cậu lúc nào cũng luôn miệng nhắc mợ cả. Em làm gì cũng không cho, bà em để mợ cả làm. Có phải là cậu thấy em vô dụng sau khi để mất con có đúng không? Diệp, em nghĩ đi đâu vậy chứ? Tôi không cho em làm là vì muốn em được nghỉ ngơi nhiều hơn. Xem lại nghĩ, tôi thấy em vô dụng được chứ? Mợ nghe vậy lại nhìn chằm chằm vào cậu soi xét. Cậu thế thế lại thở dài một cái, đưa tay ôm lấy mợ. Trịnh Vĩnh Đăng tôi đời này bất đắc dĩ mà có 4 người vợ, nhưng mà tôi hứa với trời xanh chỉ toàn tâm toàn ý với mợ tư. Diệp, tôi yêu em. Tình yêu của tôi không đơn thuần như em nghĩ. Với tôi giờ đây, một khắc tương tư đều là em, vạn dặm thương nhớ cũng là em. Tuyệt nhiên em có thể tin tưởng. Nghe thế, nước mắt của mợ lại rơi chảy dài xuống. Cái thứ cảm xúc này không còn là giận hờn nữa, mà đơn giản là vì lời cậu nói. Có chịu mưa rơi ngàn trượng, mợ cũng cam lòng. Cậu Đăng, em biết là em có chút ích kỷ. Em chỉ là phận làm lẽ lại đòi hỏi điều không thể. Nhưng thật sự thấy cậu và mợ cả thân mật, em cảm thấy đau lòng lắm. Em không muốn san sẻ với cậu với bất cứ ai cả. Cậu nghe vậy lại khẽ mỉm cười, đưa tay kéo mợ vào lòng. Vậy thì chúng ta giống nhau rồi. tôi cũng không muốn san sẻ em cho ai cả. Diệp, giữa tôi với mợ cả thực sự là không có gì cả, em đừng giận nữa được không? Mợ ở trong lòng cậu khẽ gật đầu một cái, sau đấy cậu lại nói, vậy chúng ta về thôi. Nói rồi cậu nắm lấy tay của mợ, hai người họ quay đi, bóng lưng của cả hai in hẳn xuống mặt nước ánh đó, nét cười trên gương mặt còn rực rỡ hơn cả hoàng hôn. Hai người bọn họ quay trở về nhà, vừa bước qua cổng cậu Đăng đã gọi. Cuội. Thằng Cuội từ trong nhà đi ra. Cậu chủ có gì sai bảo ạ? Mày gọi hết mấy đứa lên đây, cậu nói chuyện. Dạ vâng. Nói rồi thằng Cuội quay người đi, Diệp lúc này mới hỏi. Cậu Đăng có chuyện gì ạ? Tôi muốn xem ai là người tung mấy cái tin thất thiệt vớ vẩn đó, hai em hiểu lầm tôi. Để tôi phải chạy sang cả làng bên đi tìm. Cậu cả sang làng bên sao? Sao lại sang đó? Tôi nghĩ là em đi gặp cậu Thịnh. Cậu Thịnh? Cậu Thịnh thì có liên quan gì đâu? Biết đâu được chứ. Em hiểu lầm tôi với mợ cả, rồi đi tìm cậu ta trả đũa tôi thì sao? Diệp nghe vậy khẽ nhíu mày. Cậu Đăng, cậu nghĩ cái gì thế? Tôi nói rồi đấy, em biết qua lại với cậu ta thôi, tôi ghen đấy. Cậu Đăng. Vừa lúc đấy thằng Cuội dẫn cả đám Zano đi lên nhà. Cậu chủ, bọn nó đây cậu. Lúc này cậu mới nhìn đám người kia đang khép nép mà hỏi. Trong mấy đứa là đứa nào đưa cái tin vớ vẩn đó ra? Mấy đứa nhìn nhau, xong rồi cùng chỉ về phía con Mướt. Cậu thấy vậy liền nhìn sang nó. Mướt, là mày có phải không? Nghe vậy con Mướt liền vội phân bua. Không phải con đâu cậu, con có nói gì đâu ạ. Vừa nói xong mợ cả từ ngoài đi vào. Cậu chủ, cái này không trách được nó đâu, là do mợ Tư nhạy cảm quá thôi, cái gì cũng có thể suy đoán được. Diệp nghe vậy mới nhìn sang mợ ta. Lúc trước mợ ta còn nói với mợ cái gì mà sau chị ốm nghén thì lại phải nhờ mợ Tư. Nếu không phải là cái câu nửa vời đó của mợ ta thì Diệp cũng chẳng mảy may suy nghĩ gì nhiều đến vậy. Thế mà mợ ta lại còn ra cái vẻ trách mợ nhạy cảm. Diệp lúc này cũng lên tiếng đáp trả. Mợ cả nói đúng, là do em nhạy cảm quá, chứ trước giờ cậu chủ vẫn đối với em tốt như vậy mà. Cậu Đang nghe vậy đưa tay lên xoa đầu của mợ. Em mới nghĩ như vậy là được rồi, đừng có giận dỗi linh tinh nữa. Mợ lúc này quay sang khoác tay cậu mà cười nói. Cậu chủ thương em như vậy, em làm sao mà giận cậu được chứ. Thế mối quan hệ giữa mợ và cậu Đăng càng thêm thân mật hơn, thì mợ cả trong lòng tức tối nhưng vẫn cố nhịn xuống. Mợ Tư đúng là trẻ con quá. Diệp nghe vậy lại nhìn cậu bĩu môi. Cậu Đăng, em trẻ con sao? Ừ, em trẻ con, nhưng tôi thích em như vậy. Mợ khẽ mỉm cười một cái, còn ra vẻ thẹn thùng khiến mợ cả tức muốn nổ mắt. Cơn giận hiện rõ trên mặt, mợ ta cố nén xuống mà nói. Cậu Đăng, con Mướt nó là đứa hiểu chuyện, nó không bao giờ nói mấy chuyện linh tinh đâu. Cậu nghe thế lại nhìn sang đám Zano mà nói. Mấy đứa ở đây, cậu cấm không được bàn tán chuyện trong nhà. Nếu còn nói gì để mợ Tư nghe thấy hiểu lầm là cậu phạt nặng đấy, biết không? Đám Zano cúi gầm mặt và dạ một tiếng. Diệp thấy vậy lại khẽ gật tay cậu. Cậu Đăng, dù sao chuyện cũng không phải như bọn nó nói, không thì bỏ qua đi, em không sao cả. Ừ, cứ theo ý em đi. Dạ vâng, cảm ơn cậu. Mợ cả lúc này khói bốc lên đầu, hậm hực gọi con Mướt. Mướt, đưa vợ về phòng. Dạ vâng. Nói rồi nó cũng quay người đi theo mợ cả. Đám Zano cũng tản ra. Lúc này mợ cả trở về phòng, hậm hực đi lại ghế ngồi xuống mà nói. Nhìn cái mặt đắc ý của con nhỏ đó, đúng là muốn trêu tức mợ mà. Con Mướt nghe vậy đi lại. Mợ cả, xem ra cách này không dùng được nữa rồi, đi làm gì tiếp theo đây mợ? Mợ ta ánh mắt chợt sâu hoắm, bàn tay bấu chặt vào thành ghế. Những hình ảnh ghê tởm ngày hôm ấy, nỗi nhục của mợ ta vẫn luôn hiện rõ trong đầu. Nó dùng trò nào với mợ, tại sẽ dùng lại trò đó với nó. Mợ cả, không lẽ mợ định... Món nợ này, nếu không đòi lãi thì cũng phải để nó trả bằng đủ. Sáng hôm sau, mợ Tư ngủ dậy liền đi ra ngoài. Thực ra từ khi bị sảy thai đến giờ, mợ vẫn thấy chưa sạch nên có chút lo. Mà nhờ cậu thì việc tế nhị của con gái thế này, nên mợ tự mình đi tìm xem có thuốc nào uống được không. Mợ đi ra chợ làng, đến quầy thuốc của một thầy lang mà vào hỏi. Chào thầy ạ. Ông ta nghe vậy nhìn lên, nói chung là cả cái làng này không ai lạ gì nhà ông Phú Hộ, cũng biết rõ mặt mấy bà vợ và cô con dâu nhà ông Huấn, nên nhìn mợ liền cười. Mợ Tư, cậu Đăng đây mà, mợ tới đây là muốn khám hay là bốc thuốc đây? Nghe vậy mợ cũng nói. Thưa thầy, chẳng là dạo trước con không may bị sảy thai, đến giờ vẫn chưa sạch. không biết thầy có thuốc gì. Chỉ cần nghe thế, thầy Lang bắt bệnh được ngay. À, Mợ Tư muốn bốc thuốc để đẩy sạch cái thai ra ngoài đúng không? Dạ vâng, bốc thuốc nào an toàn một chút nha thầy. Mợ cứ yên tâm đi, lão hành y bốc thuốc nhiều năm nay rồi, chưa có lần nào là không bốc thuốc đúng bệnh cả. Cái này mợ chỉ cần uống một ít ngưu tất là được. Dạ vâng, thầy bốc giúp con. Ông ta gật đầu rồi quay vào bốc thuốc, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó lại nói. À, nhắc tới ngưu tất, dạo trước mợ cả cậu Đăng cũng đến đây mua mấy lạng ngưu tất, không biết đã dùng hết chưa. Câu nói đó khiến Diệp có chút nghi hoặc. Mợ cả tới đi mua ngưu tất đi hả? Đúng đó thưa mợ. Vừa nói ông ta vừa bốc thuốc, xong quay lại ghé gần tai của mợ thì thầm. Lúc đó lão còn cứ tưởng mợ ấy mua để phá thai cơ. Nói tới đó ông ta khoát tay một cái, rồi lại cười cười gói thuốc. Nhưng không phải, mợ nói bị đau xương khớp nên muốn mua để uống để trị bệnh ấy mà. Diệp khẽ nhíu mày một cái. Đau xương khớp sao ạ? Đúng đó, không biết là uống có đỡ không, mà đó giờ không thấy mợ ấy quay lại nữa. Trong đầu Diệp lúc này đang không ngừng suy nghĩ đến điều đáng sợ kia. Mợ đang ngờ rằng việc mợ bị sảy thai liệu có phải là do mợ bất cẩn hay không, hay là do âm mưu của mợ cả đây. Diệp vội vàng trả tiền rồi cầm gói thuốc về. Vợ lúc đấy thấy mợ cả đang ngồi ngoài sân tắm nắng, liền đi lại nói. Mợ cả dậy sớm thế, không tốt cho sức khỏe lắm đâu. Nghe vậy mợ ta lại cười khẩy một cái. Mợ Tư quan tâm chị quá đấy nhỉ, nhưng mợ Tư khỏi lo, chị vẫn khỏe lắm. Mợ cả nói vậy là bệnh xương khớp của mợ đã chữa được rồi sao? Mợ ta nghe vậy lại chẳng hiểu gì cả mà hỏi lại. Bệnh xương khớp sao? Ai bảo mợ Tư là chị bị bệnh xương khớp chứ? Vậy không phải sao ạ? Chị vẫn khỏe lắm. Mợ Tư có ý gì cứ nói thẳng ra đi. Chỉ nghe thế, trong lòng Diệp thầm nghĩ ra được điều khủng khiếp đấy. Thật không ngờ mợ cả lại có thể xuống tay với một đứa bé còn chưa thành hình như vậy. Diệp siết chặt gói thuốc ở trong tay. Vốn dĩ mợ muốn lao vào túm lấy mợ ta mà chất vấn, sao mợ ta có thể tàn nhẫn như thế. Nhưng với con người nham hiểm như mợ ta, mợ nhất định phải khiến cho mợ ta phải trả giá cho đứa con của mợ. Diệp cố gắng giấu cảm xúc của mình mà nói. À, em có ra chợ bốc thuốc, vô tình bốc thuốc của thầy Lang mà trước cũng bốc cho mợ đấy. Thầy nhờ em hỏi, thuốc của thầy ấy bốc cho mợ, uống có đau xương khớp không? Vừa nghe thế, sắc mặt của mợ ta liền có chút thay đổi. Mợ ta có vài giây chột dạ, nhưng ngay sau đó cười gượng gạo mà nói. À, hóa ra là thầy Lang hỏi sao? Dạo trước chị bỗng nhiên đau lưng quá, nằm không cựa được nên có đi khám. Thầy bốc cho ít thuốc, uống vài bữa là thấy đỡ liền luôn à? Nói vậy là mợ cả bị đau xương khớp đúng không ạ? Vậy mà nãy em hỏi mợ cứ giấu em. À ừ, thì bỗng nhiên thấy mợ Tư quan tâm, chị ngạc nhiên thôi mà. Diệp nghe thế lại cười cười mà gần hơn. Hay để em nói với cậu chủ, để cậu mời thầy Lang đến khám cho mợ cả nhé. Chắc lại tự đi bốc thuốc như vậy chứ. Mợ cả có lẽ cũng nhận ra được sự nghi hoặc từ Diệp, vẫn cố ra cái vẻ bình thản mà nói. Cảm ơn mợ Tư quan tâm, nhưng chị không sao cả, không muốn làm phiền tới cậu đâu. Dạ vâng, nếu mà mợ cả đã không sao, em cũng không cần lo nữa. Em vào nhà trước, mợ cả cứ hóng gió thong thả đi ạ. Nói rồi Diệp quay người rời đi, nhưng mà gương mặt lúc đấy cũng dần chuyển sắc lạnh. Mợ tin chắc chắn rằng mợ cả là người đã khiến mình sảy thai. Nhưng chỉ với việc bốc thuốc vẫn chưa đủ để buộc tội mợ ta, Diệp muốn phải chính mợ ta thừa nhận chuyện này với tất cả mọi người. Buổi trưa đấy trong bữa cơm, bà cả nhìn Diệp mà nói. Diệp, ăn nhiều vào đấy còn lấy lại sức, một lần sảy bằng ba lần đẻ, phải chịu khó kiêng cữ vào. Không thể ở trong phòng rồi bu bà con sen nó đem cơm vào cho. Ai đời mới sảy xong đã ra ngoài đi đâu nửa ngày trời như thế bao giờ chứ. Diệp nghe vậy lại nhìn bà cười. Con không sao thưa bu. Bà cả lúc này quay sang cậu Đăng, dùng đũa đánh nhẹ vào tay của cậu một cái rồi nói. Còn con nữa đấy, con bé nó mới gặp chuyện, chịu khó để ý con bé đi. Con biết mà bu. Diệp đặt cái bát xuống, sau đó khoác lấy tay cậu mà nói. Bu đừng lo, cậu đang hứa là sẽ thương con cả đời này rồi. Nghe thế bà cả lại cười. Thôi gớm anh chị, mau ăn cơm đi. Mấy người họ nói chuyện vui vẻ, duy chỉ có mợ cả là có phần hậm hực khẩy từng hạt cơm. Đã thế Diệp lại cố tình thân mật với cậu hơn, hết gắp thức ăn lại sang lau miệng, thi thoảng còn ân cần hỏi han có ngon không, thế nào. Mấy hành động đấy của mợ khiến cho mợ cả một hạt cũng không nuốt trôi. Sau khi dùng bữa xong, cậu Đăng và mợ Tư trở về phòng. Cậu đi lại phía giường ngồi xuống mà khóe miệng cong lên ý cười. Diệp hỏi, cậu cười cái gì thế? Cậu nghe vậy thu lại dáng vẻ mà nói, tôi có cười sao? Thế điệu bộ mập mờ, Diệp tiến lại khẽ nhíu mày dò xét. Cậu có cười đó, mắt em chưa mù đâu. Nếu vậy thì là do tôi buồn cười thôi. Có gì buồn cười chứ? Có em. Vừa nghe vậy, Mợ lại ngồi xuống bên cạnh cậu. Em có gì buồn cười? Tôi thấy em khi nãy ở bữa cơm cứ làm trò trước mặt mợ cả thôi. Làm trò? Em là quan tâm cậu mà, thế mà cậu nói là em làm trò sao? Diệp ra cái dáng vẻ giận dỗi, quay người đi hướng khác. Cậu đang thấy vậy kéo mợ lại. Lại giận rồi, nhưng mà quan tâm cũng được, làm trò cũng được, tôi muốn em như vậy. Diệp lúc này nhìn cậu, mợ đang đắn đo trong lòng, liệu không biết có nên nói cho cậu nghe sự thật nghi hoặc của mợ hay không. Cậu Đăng, cậu có cảm thấy mợ cả có gì đó không ưa em không? Sao thế? Mợ nói gì em sao? Tôi thấy Hiền thi thoảng vẫn hỏi han em mà. Cô đắn đo một hồi, định nói nhưng rồi lại thôi. Không, em chỉ thấy mợ cả có gì đó không giống như vậy. Cậu Đăng lúc này đưa tay lên xoa đầu của mợ. Em đừng có nghĩ nhiều, có lẽ em cứ nghĩ giữa tôi và mợ ấy có gì đó nên em mới như vậy phải không? Không phải đâu cậu, là em... Nhưng mà thôi đi, em đi nghỉ đây. Nói rồi mợ liền nằm xuống giường quay mặt vào trong. Cậu thấy như vậy thì lại thở dài một cái. Lại giận rồi đấy. Lời vừa dứt cậu nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy mợ, đôi mắt nhắm lại. Đừng nghĩ linh tinh nữa, nếu như có ai làm tổn thương em thì dù là mợ cả tôi cũng sẽ thay em lấy lại công bằng. Mợ nghe vậy đôi mắt chậm rãi mở ra, ánh nhìn sâu hoắm vào một khoảng không. Cậu Đăng, những việc em làm đều là muốn bảo vệ chúng ta. Ở phòng của mợ cả lúc này, phải nói con mứt sợ đến mức không dám thở mạnh. Sắc mặt của mợ ta tối sầm xuống, kẽ mắt sắc lẹm, tưởng chừng như có thể cứ đứt mọi thứ trong chớp mắt. Mợ cả ngồi trước bàn trang điểm, soi mình trong gương, hình ảnh ghê tởm ngày hôm đấy hiện rõ ra trước mắt. Kỳ lạ là cứ thấy cậu và mợ tư thân mật với nhau là mợ ta lại không ngừng nghĩ đến sự tủi nhục mà mợ ta phải chịu đựng trước đó. Mướt, lại đây. Còn mướt nghe vậy không dám chần chừ mà đi lại. Dạ vâng. Lúc này mợ ta lấy trong tủ ra một túi tiền ném cho nó rồi nói, chiều nay mày đến khu tệ nạn ở xó làng tìm một đám vô công rồi nghề An Hải, đưa tiền cho nó, bảo là chúng nó muốn cầm ấy thì phải làm một việc. Mợ cả muốn làm gì ạ? Ánh mắt mợ ta chợt đanh lại. Nó làm gì ta, ta phải làm với nó như vậy. Bao nhiêu người thì phải đủ bấy nhiêu người. Mợ cả muốn... Và chúng nó làm gọn lẹ vào, xong việc còn có thưởng thêm. Và tốt nhất ý, là biết giữ bí mật. Dạ vâng, em hiểu rồi, trong đây em sẽ đi ngay. Buổi chiều hôm đó, con mướt điệu bộ lén lút, ngó trước nhìn sau rồi khỏi nhà họ Trịnh. Nó theo lời mợ cả, đến khu tệ nạn, dùng số tiền mợ cả đưa cho chúng nó. Chỉ yêu cầu chúng nó làm một việc chỉ có chúng nó biết. Thỏa thuận xong xuôi, con mướt hớt hải chạy về báo cáo. Mợ cả, xong rồi. Mợ ta nghe vậy vẫn bình thản ngồi chải tóc. Tốt, vậy ngày mai xem làm thế nào dụ nó ra ngoài đi. Dụ mợ tư ra ngoài e là hơi khó, mà có vẻ mợ ta hình như là nghi ngờ mợ rồi đấy. Nghi ngờ thì làm gì chứ, nó không thể bắt tội được ta đâu. Cái chén cháo hôm đó là do con sen nó nấu, mợ từ đầu đến cuối không đụng vào. Nó lấy cái gì mà gán tội cho mợ? Dạ vâng, thế giờ mợ tính thế nào thưa mợ? Mợ ta nghe vậy chợt suy tư một hồi rồi nói, ngày mai mợ sẽ nói lên chùa thăm ông chủ, rồi rủ nó, bởi vì lần trước ông chủ lên chùa nó không đi. Đi nửa đường sẽ tìm cách để tách nhau ra, lúc đó bảo bọn chúng phải nhanh tay vào. Dạ vâng, em biết rồi. Đêm hôm đấy, có người cứ chằn chọc mãi mà không ngủ được, trong đầu toan tính điều gì chẳng ai biết. Sáng hôm sau khi Diệp đã tỉnh dậy, mợ cả liền từ phòng đi tới. Định lên tiếng thì thấy mợ tư đùm đùm khăn gói định đi đâu đó. Mợ ta lại hỏi, mợ tư, mới có sáng sớm mợ định đi đâu thế? Diệp nghe thế thật thà trả lời lại, dạ, hôm nay em tính về thăm thầy Bu một lát thưa mợ. Thế cậu đang không đi cùng sao? Dạ không, em ngại phiền cậu ấy. Thôi em đi sớm đi ạ, lát còn về. Nói rồi mợ cũng liền đi thẳng ra phía cổng. Mà mợ cả đứng đấy, khóe miệng khẽ nhếch lên một ý cười. Xem ra không cần phải mất công nữa rồi. Nói thế mợ ta quay sang nhìn con mướt ra hiểu. Nó hiểu ý cũng gật đầu mà trở ra ngoài. Còn mợ ta thì vẫn bình thản chờ đợi tin này. Diệp lúc này trên đường trở về nhà mình. Nhà mợ thuộc dạng nghèo nên nó nằm gần như tách biệt ở một khu khác, lại thưa người. Đi được một đoạn thì bỗng nhiên ở đâu xuất hiện ba tên đàn ông tướng tá phàm phu thô lỗ chắn đường. Một tên song chối chúng đã bước tới. Em gái, đi đâu mà đi một mình thế này? Diệp có phần dè chừng đám người này lùi lại phía sau. Mấy anh là ai? Có chuyện gì không? À thì thấy em gái đi một mình thế này, bọn anh muốn rủ đi cùng cho vui thôi mà. Diệp biết là chúng nó chẳng có ý tốt gì cả thì liền lảng đi. Tôi đang có việc gấp đấy. Nói rồi mà cố tách ra sang một bên để đi rời đi. Nhưng đám người này lại chắn ngang lại. Một tên trong số đó đi tới túm lấy Mở rồi gằn giọng. Y miệng đi theo chúng tao. Diệp sợ tới mức xanh mặt vào mà hoảng loạn nói. Bỏ tôi ra, các anh muốn làm gì đấy? Tôi la lên đấy. Nghe thế một tên chạy tới bịt miệng Diệp lại, sau đấy kéo đi, cả đám cũng theo sau. Diệp kinh hãi tới mức hai nước mắt đã ứa ra. Mở cố gắng vùng vẫy để thoát, nhưng sức yếu không chống cự lại được. Chúng nó đưa Mở đến một khu nhà bỏ hoang, sau đấy thẳng tay quăng Mở xuống đất. Cả người Diệp bị hất mạnh xuống đất, sần sùi, bờ vai đang không ngừng run lên, bàn tay như một phản xạ túm lấy cổ áo của mình. Các anh muốn làm gì? Sao lại nhắm vào tôi? Cô em hỏi nhiều quá đấy. Đưa cô em tới đây là phải biết bọn anh muốn thứ gì rồi chứ. Vừa nói thế thì một tên lao đến vồ lấy Mở, nhưng Mở nhanh chóng lùi lại. Hắn thấy thế liền túm chân giữ chặt lấy. Một tên khác đi tới cúi xuống giật áo của Mở, từ cúc khuy văng ra. Diệp nước mắt đã sớm giàn giụa mà cầu xin. Tôi xin các anh đừng đụng vào người của tôi. Bọn chúng không nghe lời của Mở, thẳng tay xé toạc áo của Mở ra, yếm đào màu đỏ, sau đó liền lộ ra trước mắt những kẻ đê tiện kia. Ham muốn của chúng nó lại càng mạnh mẽ hơn. Cả người Mợ bị chúng nó giữ chặt, nước mắt không ngừng thi nhau chảy dài ra. Mợ biết lúc này có xin cũng chẳng được, trong đầu chỉ nghĩ đến cậu Đăng. Cậu lúc nào cũng xuất hiện lúc Mợ gặp chuyện, nhưng lần này làm sao có thể. Mợ nức nở nói, cậu Đăng, cậu tới cứu em đi. Nghe thế cả đám cười ổ lên. Ở đây không có ai cứu được cô em đâu. Nói rồi chúng nó nhìn nhau mà nham nhở nói, đứa nào trước đây? Để tao cho. Nhanh lên đi để có đi lấy tiền nữa. Nghe thế một tên liền lao về phía Mở. Diệp kinh hãi cố vùng vẫy mà hét lên, đừng, tôi xin các anh, làm ơn. Khi một tên trong số chúng nó đang cởi đồ trên người mình xuống thì lúc này hắn liền bị một lực mạnh đạp ngã nhào xuống đất. Cú đạp dùng sức khiến hắn đau mà trừng mắt quay lại nhìn. Đứa nào đấy, má nó. Bóng người đứng ở đấy khiến ai cũng kinh ngạc. Cậu Đăng vừa trông thấy Mở một thân quần áo không còn chỉnh tề, cả người lửa giận nóng bừng lên. Cậu lao đến túm lấy đầu tên đang giữ lấy Diệp rồi đấm vào mặt của hắn một cái, sau đấy liền cúi xuống đỡ Mở mà kéo áo che lại. Thằng Quậy lúc này ở ngoài hớt hải chạy vào. Cậu chủ có sao không? Cậu Đăng sắc mặt tức giận đến mức muốn xâu xé đám kia nhưng vẫn cố nén xuống mà nói, báo quan đến bắt hết chúng nó đi. Vừa nghe vậy thì một tên trong số đó vội vàng bò đến chân của cậu xin, cậu Đăng, mong cậu tha cho, chúng tôi chỉ là nhận lời mà làm thôi, cũng chưa có đụng gì đến Mợ Tư của cậu cả. Nghe vậy cậu lại khẽ nhíu mày. Nhận lời sao? Ý mày nói là có người muốn mày hại Mợ Tư? Hắn vội vàng gật đầu lia lịa. Dạ thưa cậu. Ai? Câu hỏi cộc lốc khiến cả đám chúng nó nhìn nhau dè chừng. Diệp thấy vậy lại lên tiếng, chỉ cần các người nói là ai, tôi sẽ xin cậu chủ không báo với quan huyện. Nghe vậy cậu Đang nhìn sang Mở khẽ nhíu mày một cái. Sau đấy một tên trong số đó lên tiếng, là Mở cả của cậu. Chỉ một câu nói đó khiến cậu Đang chợt sững người lại. Mợ Hiền sao? Dạ đúng, là hôm qua gia nô của Mở ta tự tìm đến chúng tôi đưa một số tiền, nói là làm xong nếu tốt sẽ được thưởng thêm. Cậu nghe thế chợt suy tư một hồi rồi mới lên tiếng, nếu vậy thì mấy đứa mày phải theo cậu về để ba mặt một lời cho rõ ràng. Nói rồi cậu liền đỡ lấy Mợ Tư đi ra ngoài. Thằng Cuội thấy vậy liền đi lại đá đít mấy tên kia rồi quát, còn không mau đi theo đi. Có một điều mà từ đầu đã không nhắc đến, người ở cái làng này hay làng bên đều biết đến cậu ấm nhà họ Trịnh không đơn thuần chỉ là con nhà ông Phú Hộ, mà lai lịch của cậu xem chừng cũng không hề tầm thường. Bà ngoại của cậu là con gái của một vị quan thần có chức quyền trong triều đại vua chúa cuối cùng. Nếu như thời vua chúa vẫn còn tồn tại thì có lẽ cậu cũng được xem là con cháu trong hoàng tộc. Thế nên mọi người ở đây mặc dù không ai được tiếp xúc với cậu là mấy, nhưng xem chừng cái lai lịch đó cũng khiến cho họ kiêng nể một phần. Cậu Đăng đưa Diệp trở về nhà trong bộ dạng quần áo mợ đã sộc sạch rách nát. Mợ cả từ trong thấy vậy, ánh mắt đầy ý cười nhưng lại giả bộ lo lắng chạy ra. Ôi trời ơi, mợ Tư sao thế này? Cậu lúc này nhìn lên mợ ta, sắc mặt lạnh tanh mà nói. Tôi nghĩ là mợ đã biết trước được điều này rồi chứ. Cậu nói như vậy khiến mợ cả chợt sững lại, có một chút không hiểu ý. Bà cả trong nhà đi ra, nhìn thấy liền hỏi. Có chuyện gì thế? Ngay sau đó thằng cuội dẫn đám người kia đi vào trong cổng. Mợ ta quay ra nhìn cũng dường như đoán được phân nửa, cả người bắt đầu cứng lại. Cậu Đăng lúc này gọi lớn. Sen, đưa mợ Tư về phòng để mợ thay đồ đi. Dạ cậu. Con Sen chạy lại đỡ lấy Diệp. Mợ trước khi đi còn nhìn sang cậu một cái. Cậu thấy thế lại hạ giọng. Em về phòng đi, chuyện này tôi sẽ xử lý. Diệp khẽ gật đầu một cái rồi theo con Sen đi về phòng. Đợi khi mợ đi khuất, cậu Đăng mới nhìn mợ cả mà nói. Hiền, mợ không muốn nói gì với tôi sao? Mợ cả lúc này có phần căng thẳng nhưng vẫn cố ra vẻ bình thản mà nói. Cậu đang nói vậy là sao? Lúc này cậu nhìn đến một tên trong số chúng nó mà nói. Mấy cái tên này định giở trò với Diệp. May mà tôi đến kịp đấy, bọn chúng vẫn chưa làm được gì cả. Nghe vậy trong lòng của mợ ta trở nên tức giận mà nguyền rủa. Đúng là cái lũ chết tiệt. Nhưng nghĩ là vậy nhưng mợ cả vẫn nở ra một nụ cười. Vậy sao? Mợ Tư đúng là may quá. Nói vậy đám này cậu định đưa chúng nó lên quan sao? Tôi vốn là sẽ như vậy, nhưng mà chúng nó nói là có người đã muốn chúng nó làm điều này. Mợ ta nghe vậy gương mặt biến sắc, lắp bắp nói. Là ai vậy? Cậu Đăng nhìn đến mấy tên kia mà gằn lên. Nói, là đã sao chúng mày làm việc này? Dạ là mợ cả thưa cậu. Chỉ vừa nghe câu nói đó, mợ ta liền quát lớn. Nói láo, mợ không biết chúng mày là ai cả, sao lại vu khống cho mợ như thế chứ? Mợ cả, là mợ sai gia nô của mình đến tìm chúng tôi, còn đưa một túi tiền nói là có việc muốn chúng tôi làm. Làm xong còn có thưởng nữa, chúng tôi vẫn giữ nguyên túi tiền ở đây. Bà cả nãy giờ đứng im lặng để hiểu câu chuyện, lúc này mới lên tiếng. Đăng, con xem có gì đó nhầm lẫn hay không. Chứ cái Hiền dù thế nào cũng là người có ăn có học, không làm mấy cái chuyện này đâu. Cậu Đăng nghe thế mới nhìn sang thằng Cuội. Cuội, bọn nó đưa túi tiền ra đây. Thằng Cuội nhanh nhảu lại gần, giật túi tiền thắt trên eo của tên kia rồi đem lại. Đây, cậu chủ. Cậu cầm lấy nó, soi xét trước sau, chợt ánh mắt của cậu đanh lại, sau đấy đưa sang cho mợ cả mà nói. Trên cái túi này còn thêm cả tên Húy của mợ này, mợ còn gì để nói nữa không hả? Mợ ta kinh hãi giật lấy cái túi vải, ánh mắt trợn trừng lên nhìn con chữ thêu ở trên đấy, bàn tay run run. Trong đầu mợ cả nghĩ không thể nào, tại sao mợ ta lại có thể đẩy ra sai sót này chứ? Con mướt đi đâu rồi? Nghĩ thế mợ ta liền nhìn trước nhìn sau không thấy con mướt đâu cả. Mà lúc này giọng của Diệp vang lên. Mợ cả, vì sao mợ lại muốn làm vậy với tôi chứ? Nghe thế mợ ta quay sang nhìn Diệp, sửng sốt một lúc, có lẽ nhận ra không còn gì để nói nữa, mợ ta cũng lật bài ngửa luôn. Mày thôi diễn cái vai chị em đó với tao đi. Tất cả những gì mày phải chịu đều là quả báo cho những cái điều mày đã làm đấy. Diệp nghe vậy lại khó hiểu. Mợ cả, rốt cuộc là chị muốn nói gì? Mày không phải ra cái vẻ đáng thương đâu, giả ngốc làm cái gì chứ. Tao nói rõ cho mày biết nhá, cái bản mặt của mày tao hiểu rõ từ lâu rồi. Mày nên trả giá về điều đó đi. Mày nghĩ là mày may mắn sao? Vì cậu Đăng tới cứu mày sao? Tao nói cho mày biết nhá, cái thai trong bụng của mày cũng là tao làm xảy đấy. Tao rất hả giả. Chỉ sau câu nói đó, không chỉ riêng mợ mà cả cậu Đăng cũng sửng sốt. Bà cả lúc này kinh ngạc đến mức không tin vào tai của mình. Hiền, con nói cái gì vậy? Nghe vậy mợ ta quay ngoắt sang bà gắt lên. Còn Bu nữa, lúc đầu Bu dẫn nó về làm cái gì chứ? Rõ ràng là ban đầu ghét cay ghét đắng nó, sau đó lại lật mặt đối xử tốt với nó là sao? Hiền, Bu hỏi con, sao con làm như thế? Chưa đâu, con còn muốn nó thảm hại hơn nữa kìa. Thật đáng tiếc khi nó lại không bị trà đạp thân thể. Phải như vậy con mới hả dạ. Ai ngờ lời vừa dứt, cậu Đăng liền vung tay tát lên mợ ta một cái. Mợ có biết vì sao tôi không vội báo quan không? Tôi còn nghĩ tới mợ đấy. Tôi hỏi mợ, vì sao mợ làm như vậy với Diệp chứ? Mợ ta ôm một bên má, trừng mắt nhìn cậu. Nó đáng đời. Cậu nghe vậy lại cảm thấy bất lực. Trước giờ mợ ta luôn là người hiểu chuyện, từ ngày gả về đây cũng là mợ ta thân cận với cậu nhất. cậu tôn trọng mợ ta vì mợ ta là người tri thức, có học hành, nhưng lại chịu gả cho một kẻ ốm yếu để sung hỉ. Vì gia đình mợ ta lại có truyền thống gia giáo, quen biết thân cận với ông ngoại của cậu. Khi nhỏ đã từng gặp nhau, cậu nhớ mợ ta là cô gái lễ nghĩa, chỉ là không ngờ mợ ta lại thay đổi như vậy. Hiền, bà vẫn không cảm thấy là mình sai sao? Mợ ta lúc này nhìn cậu, ánh mắt dịu xuống hơn, hai hốc mắt đã đỏ hoe, bắt đầu chảy trào lệ. Cậu Đăng, cậu có biết vì sao khi ông chủ loan tin muốn cưới vợ sung hỉ cho cậu, em là người đến xin được gả không? Cậu nghe vậy lại chẳng nói gì cả. Không gian tĩnh lặng, mợ ta lại tiếp lời. Em còn nhớ ngày nhỏ khi cậu cùng với ông ngoại sang nhà chơi. Lúc đó em lỡ làm đổ bình hoa cổ mà ông ngoại cậu tặng cho thầy em. Thầy em giận dữ mắng chửi, đánh em ngay trước mặt cậu. Khi đấy em vì xấu hổ mà bỏ chạy ra phía hồ sau nhà. Lúc đó cậu đi lại nói với em, chuyện đấy không quan trọng, không có gì phải xấu hổ cả, vì cậu cũng bị ông ngoại mắng suốt mà. Lúc đó em còn trẻ con, em nghĩ vì cái đồ của ông cậu tặng nên thầy mới đánh em. Em liền sang trách cậu nên đẩy cậu ra. Chỉ là không ngờ bất cẩn ngã xuống hồ. Thế mà lúc đó cậu không ngại gì cả, lại còn nhảy xuống cứu em. Cuối cùng hai đứa lại không biết đứa nào biết bơi, nhưng cậu vẫn cố gắng đẩy em về phía bậc thang. Khi em leo lên được thì cậu cũng không còn sức nữa. Thật may lúc đó Zano thấy phát hiện, nhảy xuống đưa cậu lên bờ. Hại cậu ốm một trận 10 ngày trời mới khỏi. Lúc đó em đã nghĩ, khi lớn lên nhất định em phải gả cho cậu để trả ơn này. Em chấp nhận cậu có mợ hai, mợ ba hay là mợ tư đều được. Nhưng rốt cuộc tại sao cậu lại chỉ quan tâm đến cô ta? Rõ ràng em mới là mợ cả của cậu cơ mà. Nhưng một chút tình cảm thôi cậu cũng không dành cho em, mà lại để cho nó. Những lời mợ ta nói khiến cậu nhớ về chuyện cũ. Ánh mắt nhìn mợ ta có phần cảm thông. Hiền, việc mợ gả về đây thật sự chưa bao giờ là điều tôi muốn cả. Thầy bu tôi quá mù quáng, mê tín, nghe lời cái lão đạo sĩ già, bất đắc sĩ để tôi có tận 4 người vợ. Tôi tôn trọng mợ vì chúng ta từng quen biết từ nhỏ. Nhưng trước giờ, đối với mợ, tôi không thể có bất cứ tình cảm nào khác ngoài tình bạn cả. Sau câu nói đấy, mợ ta sững người một lúc, sau đấy lại cười chua chát. Hóa ra trước giờ đều là em lầm tưởng. Được, vậy rồi sao? Cậu muốn đưa em lên quan báo sao? Cậu nhìn mợ cả một ánh mắt thương hại, sau đó thở dài một cái. Cưới mợ về đây, để mợ lỡ dở một đời chồng, tôi cũng có trách nhiệm. Từ bây giờ mợ hãy dọn về nhà đi. Sau này giữa chúng ta không có bất cứ một mối quan hệ nào hết. Nếu như mợ còn cố chấp gây tổn hại tới Diệp nữa, tôi chắc chắn sẽ không còn lần bỏ qua nào nữa đâu. Nói rồi cậu quay người rời đi, mà bọn ta đứng đấy lại bật cười như điên dại. Bà cả lúc này nét mặt sững sờ nhìn lên trời mà than. Trời ơi, rốt cuộc cái nhà này gây cái nghiệp lớn gì đây? Mợ cả lững thững đi về phòng của mình, đưa đôi mắt đảo nhìn quanh rồi cười nói với mình. Ở đây có cái gì là của mình đâu. Vừa lúc đấy con mướt từ đâu chạy về, vội đi vào phòng. Mợ cả. Nghe vậy mợ ta khẽ nhíu mày. Sao giờ mới quay về? Mở cả, sáng nay em đi tìm đám người kia nhưng không gặp. Rồi không hiểu sao, bỗng nhiên bị ai đó bịt miệng. Em liền ngất đi. Tỉnh lại, thấy được đặt nằm ở một bụi rậm. Em nghĩ là có gì đó không ổn nên liền chạy về đây. Lời của con mướt càng khiến mợ ta thêm khó hiểu. Mày nói sao? Không phải là mày đã đến tìm đám chúng nó, rồi sao chúng nó bắt con Diệp sao? Con mướt vội vàng lắc đầu. Chiều hôm qua thống nhất, nhưng sáng nay em đến tìm chúng nó để đưa về địa điểm thì không hề gặp. Sau đó liền bị đánh ngất, rồi mới liền tỉnh lại chạy về báo cho mợ đấy. Thế bọn kia là ai? Bọn nào thưa mợ? Mợ ta bắt đầu gắt gao túm lấy vai con mướt. Lúc mày chưa về đây, cậu đang đã biết chuyện và đưa cả đám chúng nó về đây rồi. Bọn chúng khai là nhận tiền của mợ để làm việc đấy, không phải là mày bảo sao? Ờ, sao có thể chứ? Em có chưa nói cho chúng nó địa điểm, sao mà chúng nó biết để mà làm chứ? Mợ ta lúc này như một con rối bị tiêu khiển, từ từ buông con mướt ra. Nói vậy là nó... Vừa lúc đấy bóng người bước vào trong lên tiếng. Đúng, mọi chuyện đều do tôi sắp xếp đấy. Nhưng nói đúng hơn, nếu tôi không làm thì sự việc nó vẫn như vậy thôi, phải không mợ cả? Mợ cả nhìn về phía người vừa xuất hiện, ánh mắt trừng lên đầy sự tức giận. Mày biết từ khi nào? Diệp lúc này lại tiến gần mợ ta, gương mặt chợt đanh lại. Từ khi tôi bắt đầu nghi ngờ chị có liên quan tới việc tôi sảy thai, tôi để ý chị hơn sau đó. Buổi chiều hôm qua tôi thấy con mướt lén lút ra ngoài, Đi theo nó đến một khu ổ chuột cuối làng, tôi phát hiện ra nó đưa tiền cho một đám người lạ mặt. Tất nhiên là chị dùng tiền thì tôi cũng biết dùng chứ, tôi trả giá cao hơn mới biết được. Hóa ra là chị mượn chúng nó để cưỡng bức tôi. Tôi không hiểu tại sao chị lại muốn hại tôi. Trước thì cho người bỏ hình nhân thế mạng để vu tôi, tiếp đến lại khiến tôi sảy thai mất đi đứa con, sau lại cho người cưỡng bức tôi. Nếu tôi cứ mãi ngu ngốc như vậy thì liệu tôi có thể sống đến bây giờ được hay không? Sáng nay khi tôi rời nhà, tôi biết là con mướt đi theo. Tôi chỉ tương kế tiệu kế lại thôi, thuận theo ý chị muốn để đám người chị thuê cưỡng bức tôi. Nhưng trước khi rời khỏi nhà, tôi thắp một nén nhang và dặn con Sen đợi khi nhang cháy gần nửa, hãy nói với cậu chủ là mợ về bên nhà ông bà. Thế nên cậu đang mới tới kịp lúc. Tính ra trước sau vẫn là kế hoạch của tôi, tôi chỉ là tìm cách thoát thân mà thôi. Mợ cả nghe vậy giận đến tím mặt. Xem ra tao đánh giá quá thấp về mày rồi. Mợ cả, trước giờ tôi chưa từng làm gì khiến chị phật ý cả, và tôi cũng từng nói rồi, nếu như chị nhìn tôi chỗ nào không vừa mắt thì cứ nói với tôi sẽ sửa. Gả vào đây làm lẽ, tôi biết thân biết phận của mình không thể ngang bằng với chị, nên tôi không dám hỗn láo. Chị đối xử với tôi tệ bạc cũng được, xem tôi là người hầu kẻ hạ cho chị cũng được. Nhưng hết lần này tới lần khác, chị muốn hại tôi. Chị lại còn tàn nhẫn giết con của tôi. Chị bảo tôi phải làm sao có thể nhẫn nhịn chị được đây? Mợ ta khẽ cười khẩy một cái. Mày còn định diễn tới khi nào nữa? Mày làm gì với tao? Mày còn muốn giấu đến mức nào? Chị muốn nói cái gì? Mợ cả bỗng lao đến túm lấy Diệp mà gắt gao nói. Mày có biết mỗi đêm tao đều nằm mơ thấy cảnh tượng hôm đó hay không? Chúng nó thay nhau chà đạp lên tao. Khắp người tao chỗ nào cũng là một mùi ghê tởm. Mướn người cưỡng bức mày cũng chỉ là trả cái giá những gì mày đã làm với tao trước đó. Diệp nghe vậy kinh hãi mà nhíu mày lại. Tôi không hiểu chị nói cái gì cả. Mày còn giả vờ sao? Là mày mướn người cưỡng bức tao trước, là mày muốn trả thù chuyện tao bỏ hình nhân thế mạng và phòng của mày. Mợ cả, mợ nhầm rồi, tôi không làm gì mợ hết. Tôi cũng không mướn ai cả. Chuyện đó sau khi mợ hai rời khỏi đây, tôi vốn đã không còn nghĩ tới rồi. Trước sau tôi đều muốn sống hòa thuận với mợ, tôi dám thề rằng tôi không làm điều đó. Nói sai sẽ bị trời cao đánh chết. Nghe thế mợ ta cũng dần dần buông lỏng ra, ánh mắt trừng lên. Không phải mày, chúng nó nói là mày đã mướn chúng nó, không phải mày thì là ai? Mợ cả, mày rất thông minh cơ mà. Nếu mà đúng là tôi làm, tôi không ngu ngốc tới mức để chúng nó biết tôi là ai mà khai ra tôi. Một câu nói đó khiến mợ ta chợt chết sững. Mợ cả đủ hiểu được những gì mà điều Diệp vừa nói, không hề giả dối. Vậy rốt cuộc là ai? Diệp nhìn mợ ta, trong lòng bỗng thương cảm. Mợ cả, mợ gặp phải chuyện gì thế? Hãy nói với cậu Đăng đi, cậu sẽ giúp mợ. Vừa nghe thế, mợ ta liền vội vàng níu lấy tay của Diệp. Không được, nhất định không được nói. Nếu cô mà dám nói ra chuyện này, tôi sẽ không để yên đâu. Mợ cả, đi đi, biến khỏi mắt của tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt của cô nữa, không cần cô phải thương hại tôi đâu. Con này làm cái gì thì con này chịu. Cho dù không phải là cô làm thì tôi vẫn cảm thấy ghét cô. Diệp nghe vậy cũng chỉ nhìn mợ ta một chút thương xót, sau đó chẳng nói gì nữa mà quay người rời đi. Ngay trong hôm đấy, mợ cả cũng thu dọn đồ mà rời đi. Nhà ông Huấn dường như mỗi ngày lại càng trở nên thưa thớt và trầm lặng. Tối đó mợ Tư vừa tắm rửa xong xuôi, đẩy cửa bước vào, thấy cậu đang ngồi bàn đọc sách. Thái độ của cậu ngày hôm nay cũng có chút kỳ lạ. Mợ nghĩ là do buồn phiền về chuyện mợ cả nên cũng không dám hỏi nhiều. Vừa mới lại giờ ngồi, cậu bất chợt lên tiếng. Hôm nay vừa ý em chưa? Diệp nghe vậy không hiểu sao có chút chột dạ, liền nhìn cậu. Cậu nói sao? Cậu đang đóng quyển sách lại, để lên bàn, sau đó đứng dậy đi lại phía mợ, ánh mắt lạnh tanh mà nói. Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay, em đừng có nói là em không biết trước. Diệp sửng sốt khi cậu nói như vậy. Chuyện gì? Diệp, em định giấu tôi tới khi nào đây? Mợ nghe vậy liền vội đứng lên. Cậu Đăng, sao cậu lại biết được? Ngay từ khi ở căn nhà hoang đó, tôi đã có nghi ngờ rồi. Kỳ lạ là sao em lại không để tôi báo quan, trong khi em là người chịu thiệt thòi. Bởi vì em biết rõ chuyện có liên quan đến Hiền, đúng không? Gần như bị cậu đọc vị được hết suy nghĩ, Diệp có chút lúng túng. Em... Tôi hiểu là em muốn làm rõ mọi chuyện, em muốn biết sự thật. Nhưng sao em lại chọn cách này chứ? Cậu Đăng, em xin lỗi. Cậu Đăng lúc này giận thực sự, nhìn mợ mà gắt lên. Em đừng xin lỗi tôi, hãy xin lỗi chính bản thân mình ấy. Vì sao em có thể tự đưa mình vào nguy hiểm chỉ vì muốn Hiền tự nói ra tất cả chứ? Cậu như vậy khiến cho mợ sợ đến mức phát khóc. Thì tại vì em biết cậu sẽ đến kịp. Cậu nghe vậy lại cười tự giễu một cái. Thì ra em xem tôi là quân cờ trong kế hoạch của em, có phải không? Mợ vội vàng túm lấy tay của cậu mà phân bua. Không phải đâu cậu, em không có ý đó. Cậu chặt hất tay của mợ ra. Tôi không hiểu rốt cuộc là em là con người thế nào, lại có thể đem danh dự và nhân phẩm của mình ra để đánh cược chứ. Nếu tôi không đến kịp thì sao? Vậy là em chấp nhận để cho chúng nó cưỡng bức em sao? Sự giận dữ của cậu khiến Diệp khóc nấc lên. Mợ nước nở mà nói. Không phải đâu, em đã rất muốn nói với cậu, nói mọi việc với cậu, nói những suy nghĩ của em. Nhưng mà em sợ cậu lại nghĩ em vì ghen tuông mà dựng chuyện cho mợ cả. Em sợ cậu không tin em. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Lấy chồng gán nợ của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.